Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, mặc sức tưởng tượng tương lai. Xa hoa xe buýt theo cổ xưa thôn trấn vượt qua, hai cái lão bên ngoài chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nói chuyện phiếm. Một người là Hồng Phi Cá, tạp chí phóng viên. Cái này tạp chí có lẽ rất nhiều bằng hữu chưa nghe nói qua. Nhưng hắn lúc này được vinh dự Silicon Valley Thánh Kinh. Hắn đưa tin nhưng để làm Internet đầu tư trong chóng đo chiều gió. Nước Mỹ rất nhiều Internet xí nghiệp đều từng tải không có tiếng tăm gì thời điểm bị Hồng Phi Cá đưa tin. Lập tức tựu đạt được Wall Street đầu sỏ điên cuồng đầu tư. Còn có một phóng viên đến từ Forbes. Bọn họ đều là chuyên môn chạy đến Trung Quốc. Toàn bộ hành trình phỏng vấn đưa tin, số hóa Trung Quốc diễn đàn. Số hóa Trung Quốc diễn đàn, tại Đài Loan cùng Cảng Thành lưu động tổ chức về sau. Hắn chạm cuối cùng chính là nước Mỹ Silicon Valley. Bởi vậy có thể thấy được năm nay diễn đàn khiến cho có nhiều hơn. Jason, người cảm thấy Trung Quốc sẽ là Internet trời đông giá rét đột phá khẩu sao? Có lẽ vậy. Nước Mỹ Internet bọt biển đã muốn tan vỡ rồi, nhưng Trung Quốc Internet còn chưa bắt đầu sinh ra bọt biển. Đặc biệt là năm trước ngọn nguồn công tác thống kê số dữ liệu. Trung Quốc dân mạng số lượng theo 800 vạn mạnh thêm đến 2.000 vạn. Các ngươi, Hồng Phi Cá, Trường Kỳ chú ý Internet ngành sản xuất. Bởi vì biết rõ cái này ý vị như thế nào. Đây là một phi thường cơ hội tốt. Nhưng cũng là phi thường hung hiểm cơ hội. Theo ta sẽ giải thích, tiếp nhận ngoại cảnh đầu tư Trung Quốc Internet xí nghiệp, đến nay chỉ có một nhà công ty thực hiện tròn và khuyết cân đối. Đầu tư cơ cấu đã muốn không dám đơn giản thiêu đốt tiền. Nước Mỹ Internet xí nghiệp không phải, cũng đồng dạng sao, tuyệt đại bộ phận đều là lỗ lã trạng thái. Nhưng lúc trước cũng không trở ngại chúng đạt được đầu tư. Đại hoàn cảnh không giống với lúc trước, Trung Quốc Internet đang phát triển nhanh nhất nhanh chóng thời kỳ. Gặp toàn cầu khó xử nhất ngành sản xuất tình thế. Cái này có khả năng làm cho Internet tại Trung Quốc khó có thể phát triển. Ta cùng quan điểm của ngươi bất đồng, ta trước sau đã tới Trung Quốc 8 lần. Phỏng vấn 20 vị Trung Quốc quan viên cùng xí nghiệp gia. Người vĩnh viễn đoán không đến người Trung Quốc suy nghĩ cái gì. Người vĩnh viễn đoán không ra người Trung Quốc hội làm cái gì. Phương Tây kinh tế học lý luận. Tại quốc gia này là không thích hợp. Người Trung Quốc luôn có thể đổi mới ngươi đối với thế giới nhận thức. Phải không? Ta đây nên vậy nhìn nhiều xem. Ta là lần đầu tiên đến Trung Quốc. Ở Kinh Thành cùng Thịnh Hải cũng phỏng vấn mấy vị quan viên cùng xí nghiệp gia. Bọn hắn lúc nói chuyện đều tin tưởng 10 phần. Nhưng ta có thể phân biệt ra được đến. Những kia quan viên tin tưởng đến từ chính người không biết không sợ. Mà những kia xí nghiệp gia nhưng thật ra là tâm thần bất định. Bọn hắn xí nghiệp chính đang không ngừng lỗ lã. Lại tìm không thấy đến từ phương Tây cơ cấu đầu tư. Chính bọn hắn cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Cái kia gọi Jack Ma ra hỏa, cho ta vẽ phác thảo một cái tốt đẹp, chính là tương lai. Nhưng loại này luận điệu ta tại mấy năm trước Silicon Valley nghe xong quá nhiều. Ta đã không biết lại tin tưởng bọn họ nói lời. Ha ha, Jack Ma xác thực tượng cái đại lừa gạt. Sau đó chúng ta đây là đến địa phương nào? Gánh vác phương rõ ràng đem hội trường thiết lập tại vùng ngoại thành. Đây là quan viên địa. Phương yêu cầu, trong khi 5 ngày số hóa diễn đàn dung thành trạm, 2 ngày trước thiết lập tại Tây Bộ Khoa học Kỹ thuật Viên. Hậu 3 ngày thiết lập tại Dung Thành Quốc tế Hội Phát triển Trung tâm. Nơi này là cả cái Trung Quốc Tây Bộ khu, duy nhất cao mới sản nghiệp khoa học kỹ thuật viên. Các cần đối ngoại biểu hiện ra bọn hắn ưu tú chiến tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cả diễn đàn đại khái chia làm 3. Cái khối, tức, chủ đề diễn thuyết, nhiệt nóng điểm thảo luận, chuyên đề tọa đàm, người tham dự lại càng đủ loại, ngoại trừ Internet, điện tín hành nghề người, còn có quan viên, chuyên gia, mua sắm thương, ngân hàng gia, người đầu tư, PR, quan hệ xã hội, công ty vân, vân, toàn bộ hành trình vây quanh Internet, cùng điện tử thương vụ, trong đó triển khai. Vừa bắt đầu đương nhiên là khai mạc nghi thức, nào đó quan viên đại biểu tín sản bộ nói chuyện, tiếp theo là trong tỉnh cùng thành phố lãnh đạo đọc diễn văn. Cuối cùng là địa phương điện tín ngành lãnh đạo đọc diễn văn Trung Quốc điện tín là tứ đại chủ sự. Phương một trong, hai cái lão bên ngoài đều tự mang theo phỏng vấn đoàn đội. Hiện trường đồng thanh phiên dịch làm rất khá, nhưng dài dòng lãnh đạo nói chuyện hãy để cho bọn hắn buồn ngủ. Không có biện pháp, bọn hắn đã đi rồi diễn đàn kinh thành trạm cùng thịnh hài trạm. Những này lãnh đạo nói chuyện cảm giác đều không sai biệt lắm. Thật sự làm cho người ta đề không nổi nghe hứng thú. Phía dưới cho mời Trung Quốc nổi tiếng xí nghiệp ra. Internet ngành sản xuất thâm niên người đầu tư Tống Duy Dương tiên sinh. Cho mọi người làm khai mạc diễn thuyết. Rất nhiều tham dự y người đều rõ ràng ngẩn người. Bởi vì bất kể là kinh thành trạm có lẽ hay là thịnh hải trạm. Lãnh đạo nói chuyện sau khi chấm dứt tự nghỉ ngơi một lát. Lập tức trực tiếp tiến vào chủ đề diễn thuyết khâu. Tống Duy Dương khai mạc diễn thuyết là cái gì quỷ? Đó, ta nhận thức người này. Hắn là Google công ty đệ nhất vị người đầu tư. Hồng Phi Cá, tạp chí phóng viên cười nói. Forbes, tạp chí phóng viên nói. Vị này Tống tiên sinh, đã từng mấy lần cự tuyệt ta phỏng vấn mời. Ta một mực thậm chí nghĩ phỏng vấn hắn, bởi vì hắn rất có thể là Trung Quốc chính thức nhà giàu nhất. Ngu ngốc Hồ Nhuận sắp xếp Trung Quốc phú hào bảng rõ ràng không chính xác. Hồng Phi Cá, tạp chí, phóng viên cười nói, để cho chúng ta tới nghe một chút hắn muốn nói cái gì đó à. Có lẽ có thể làm cho ta viết ra một thiên đặc biệt đưa tin. Toàn trường có chừng gần 2.000 người. Tham gia khai mạc thức, Tống Duy Dương thản nhiên đi đến chủ tịch đài, một bên dùng con chuột mở ra PPT, một bên mỉm cười nói, hôm nay phi thường tâm thần bất định, ta đây cái Internet cùng điện tử thương vụ thường dân, muốn làm lấy 1.000 tương lai tự các ngành các nghề đại lão. Làm về Internet cùng điện tử thương vụ khai mạc diễn thuyết, rốt cuộc nên giảng những thứ gì đâu này. Chuyên nghiệp nội dung khẳng định không được, chỉ do múa xìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề. Ta đã từng không chỉ một lần tỏ vẻ, ta đối với cái nghề này hiểu rõ, giới hạn tại đánh chữ, phát biểu kiện cùng Internet nói chuyện phiếm. Cái này ba dạng còn có ai không biết hay sao? Thỉnh nhấc tay, ha ha ha ha, toàn trường cười vang, Tống Duy Dương gật đầu nói, rất không tồi, không có người nhấc tay. Xem ra tất cả mọi người so với ta lợi hại, ít nhất cũng là theo ta đồng nhất trình độ. Ha ha ha, hiện trường lần nữa truyền đến một hồi cười khẽ, cũng không biết đang cười chút ít gì biểu diễn. Tống Duy Dương nói tiếp, vì cái gì ta đây cái không hiểu làm được ra hòa hôm nay dám lên đài làm diễn thuyết đâu này? Bởi vì ta rất biết khoác lác bức. Tại hiện trường cười vang ở bên trong sofa thiên hạ đệ nhất sắp xếp những người lãnh đạo lập tức im lặng. Cảm giác Tống Duy Dương người này quá không đến điều. Các người đừng cười. Tống Duy Dương đưa tay ý bảo mọi người im lặng. Bất kể là làm Internet phục vụ, có lẽ hay là làm điện tử thương vụ, hội khoác lác bức là một cái lời ca ngợi. Chỉ có học xong khoác lác bức mới có thể kéo đến phong hiểm đầu tư, mới có thể đạt được mới bắt đầu phát triển tài chính. Các người vị nào không biết khoác lác bức, vậy thì sớm làm học một ít, nếu không tranh thủ thời gian rời khỏi cái này nghề. Ha ha ha, thở dài, tại toàn trường tiếng cười lớn ở bên trong, Mã Tiểu Vân rõ ràng đứng lên, đầu ngón tay cắn lấy trong miệng huýt gió. Huýt sáo, lập tức hô lớn, Tống lão bản nghiêu bước, lại có một tên hô to: Mã tiến sĩ, ta nhận thức ngươi, ta biết rõ ngươi rất biết khoác lác bức. Ngươi còn lừa dối ta 500 đồng tiền. Một cái quốc tế tính cao đầu diễn đàn lập tức biến thành ầm ĩ chợ bán thức ăn. Khoác lác bức muốn thổi chúng có người tin tưởng, nếu không tự đem mình thổi thành ngu vãi lìn rồi. Tống Duy Dương nói, hôm nay ta không nói cái khác, tự cho mọi người thổi một cái sâu sắc nghiêu bức. Các ngươi muốn nghe hay không? Muốn. Diễn đàn hiện trường hào khí đạt đến đỉnh. Cái này tiểu Tống, quá hồ đồ rồi. Trong tỉnh vị kia lãnh đạo nhịn không được cười khổ. Hắn đối với cái này lần diễn đàn phi thường coi trọng. Tự mình dự họp khai mạc thức đồng phát nói. Còn lại để cho thư ký gọi điện thoại đem Tống Duy Dương mời đến. Chính là vì biểu hiện ra Tây Khang tỉnh tại cao mới lĩnh vực phong thái. Ai biết Tống Duy Dương rõ ràng chữ thô tục hết bài này đến bài khác. Hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tống Duy Dương điểm khai mở PPT, chỉ vào hình chiếu hình ảnh nói, hiện tại cũng nói số hóa Trung Quốc. Như vậy cái gì là số hóa Trung Quốc đâu này? Hôm nay ta liền cho đến triển vọng xuống, để cho chúng ta đem lịch ngày lật đến 15 năm sau. Nhân vật chính là sinh hoạt tại thành phố lớn mồ côi cha mụ mụ. PPT hình ảnh là Tống Duy Dương, tìm người vẽ đấy truyện tranh. Hơn nữa là đơn giản nhất riêng người truyện tranh. Sáng sớm rời giường, nhân vật chính ngủ quên. Nàng vội vàng đem vẫn còn đọc tiểu học nhi tử đánh thức. Cho nhi tử sau khi rửa mặt, lại để cho nhi tử đeo lên trí tuệ và năng lực đồng hồ. Loại này trí tuệ và năng lực đồng hồ có thể gọi điện thoại. Hơn nữa có thể thiết trí phím tắt. Tiểu hài tử đè xuống phím tắt, có thể nhanh chóng bấm ra trường điện thoại hoặc là 110. Hơn nữa trí tuệ và năng lực đồng hồ có vệ tinh định vị công năng. Tiểu hài tử ra ngoài ý muốn, gia trưởng có thể sử dụng vệ tinh định vị công năng đến tìm kiếm. Loại này diễn thuyết hình thức quá mới lạ. Chính là tại giảng một cái về tương lai khoa học viễn tưởng câu chuyện. Toàn trường đều an tĩnh lại bắt đầu nghe. Bởi vì thời gian không đủ dùng, nhân vật chính mang theo nhi tử rất nhanh đi ra ngoài. Thuận tay tại ven đường cho nhi tử mua bữa sáng. Nàng cầm ra bản thân trí tuệ và năng lực điện thoại thanh toán. Loại này điện thoại chẳng những có thể dùng gọi điện thoại, còn có thể lên mạng nói chuyện phiếm chơi game. Mua sắm đã sớm phổ cập điện tử tiền, chẳng những trong siêu thị có, ngay chợ bán thức ăn mua thức ăn, cũng có thể sử dụng điện tử tiền trả, ngồi xe công cộng cũng có thể trực tiếp soát điện thoại. Một người chỉ cần có được nhất bộ điện thoại, hắn có thể tại Trung Quốc sinh tồn, túi tiền trực tiếp bị loại bỏ. Cho nhi tử mua xong bữa sáng, một chiếc xe taxi chạy qua đến dừng lại. Đây là nhân vật chính tại đi ra ngoài trước kia, hay dùng trí tuệ và năng lực điện thoại hẹn trước xe taxi. Nàng sử dụng một loại đánh xe software, hệ thống tự động biểu hiện phụ cận nhàn rỗi xe taxi. Cũng biểu hiện cần thiết lộ trình, thời gian cùng kim ngạch, song phương còn có thể thông qua vệ tinh giúp nhau xác định vị trí. Đem nhi tử đưa tiễn tới trường học. Nhân vật chính lại để cho lái xe đi trước công ty. Trên đường, nàng mở ra điện thoại xem internet trực tiếp. Loại này trực tiếp cùng loại với trên màn hình trò chuyện. Hơn nữa là một đôi nhiều trên màn hình trò chuyện. Làm trực tiếp là một cái nông dân. Hắn có trên 100 vạn cái đặt người xem. Hắn dựa vào biểu hiện ra chính mình nông thôn cuộc sống đến kiếm tiền. Nông dân vốn là trong đất làm việc nhà nông. Sau đó lại đi quản lý chính mình vườn trái cây. Thành ở bên trong khán giả đối với loại cuộc sống này phi thường tò mò. Nhân vật chính đột nhiên nhớ tới trong nhà hoa quả nhanh ăn xong rồi. Cái này nông dân vườn trái cây thoạt nhìn lại rất không tồi. Vì vậy điểm khai mở điện thoại trực tiếp giới diện siêu liên kết. Nhanh chóng tiến vào cái này nông dân internet cửa hàng. nàng không chỉ có tải internet trong cửa hàng mua hoa quả, còn mua được một ít gạo cùng rau dưa, thuận tiện mau lẹ gửi thư hệ thống, có thể làm cho nàng ngày mai sẽ thu được những hàng hóa này. Nhân vật chính dùng di động tiền trả tiền xe, đi vào chính mình công tác công ty. Tại tiến công ty đại môn thời điểm, nàng đứng ở máy quét khí trước dừng lại vài giây. Đây là đang đi làm đánh thẻ. Thông qua bộ mặt phân biệt hệ thống đến phán định, tới gần giữa trưa tan tầm, nhân vật chính xuất ra trí tuệ và năng lực điện thoại đính món ăn. Bên ngoài bán đưa hàng viên rất nhanh đem cơm trưa đưa đến công ty. Lúc này phương tiện mặt đợi nhanh và tiện thực phẩm đã muốn gần như đào thải. Bởi vì internet đính món ăn phục vụ phổ cập đến cả xã hội. Đưa tiễn món ăn phục vụ có thể giải quyết thượng nghìn vạn người việc làm vấn đề. Tối đêm lúc tan việc, ngành lãnh đạo mang theo mọi người cùng nhau đi liên hoan. Bởi vì đêm nay muốn cho tân nhiệm ngành quản lý kinh doanh tổ chức hoan nghênh món ăn hội. Nhân vật chính gọi điện thoại cho cha mẹ của mình, làm cho bọn họ đi trường học tiếp hài tử. Sau đó chính mình cùng những đồng nghiệp khác cùng đi ăn cơm. Ngành quản lý kinh doanh lái một cỗ không người điều khiển xe sang trọng. Cả chiếc xe đều thực hiện trí tuệ và năng lực tự động hóa. Lái xe chỉ cần thiết trí tốt, mục tiêu chính là có thể tự động khai mở hướng tự mình nghĩ đi địa phương. Bọn hắn tại một nhà trí tuệ và năng lực hóa nhà hàng tụ hội. Trong tiệm không có phục vụ viên. Mỗi tấm trên bàn cơm đều bày đặt bản mặt máy tính. Chất liệu có thể hiện tại LCD TV không sai biệt lắm. Nhưng chỉ có một quyển sách lớn như vậy. Khách nhân muốn ăn cái gì? Trực tiếp tại trên máy vi tính điểm món ăn. Do đưa tiễn món ăn người máy truyền tống tới. Đồ ăn phẩm dâng đủ rồi. Nhưng không có người động chiếc đũa. Mà là cầm ra bản thân trí tuệ và năng lực điện thoại chụp ảnh. Rất nhanh, bọn hắn liên hoan ảnh chụp, tự truyền đến công ty internet cộng đồng cùng cá nhân internet tài khoản. Đồng sự cùng các bằng hữu ào ào tỏ vẻ hâm mộ cùng chúc mừng. Bởi vì uống hết đi rất nhiều rượu, say rượu điều khiển chính là trái pháp luật. Vì vậy lái xe các đồng nghiệp lại lấy ra trí tuệ và năng lực điện thoại, mở ra thay giá software. Rất nhanh, thay giá lái xe đi vào nhà hàng. Lái xe đem uống say đồng sự đưa về nhà. Nhân vật chính về đến nhà. Nàng đã muốn tồn tại chút ít tiền. Ý định cho mình mua một cỗ thay đi bộ xe. Vì vậy nàng lên mạng tra tìm ô tô tin tức. Có bán xe second hand trang web. Có bán xe mới trang web. Nàng rất nhanh đã chọn một cỗ giá cả vừa phải xe con. Cũng hẹn ước cuối tuần đi hiện trường trông xe. Nàng còn đăng nhập trang web. Ước định tốt bằng lái cuộc thi thời gian, sau đó thông qua internet học tập giá khảo thi khoa mục một tri thức. Đột nhiên, nhân vật chính thu được một đầu tin tức, đó là trường học sư phụ phát tới. Nội dung là nhi tử thi giữa kỳ thử xem cuốn, nhi tử làm sai đề thi, đều bị đặc biệt tiêu ra. Sư phụ làm cho nàng đốc thúc nhi tử học tập cải tiến. Sắp lúc ngủ, nhân vật chính nhớ tới tháng này điện phí còn không có giao. Vì vậy nàng xuất ra trí tuệ và năng lực điện thoại. Nằm ở trên giường nộp điện phí. Cái này là 15 năm sau. Một người Trung Quốc bình thường thành phần tri thức một ngày. Các người muốn hỏi ta số hóa Trung Quốc là cái dạng gì nữa trời? Đây chính là ta đáp án. Ta không hiểu kỹ thuật, nhưng ta sẽ tưởng tượng. Ta hy vọng có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Cảm ơn. Tại tiếng vỗ tay chính giữa, người chủ trì mỉm cười lên đài. Cảm tạ Tống tiên sinh cho chúng ta miêu tả một cái số hóa Trung Quốc. Tống Duy Dương chậm gì gì đi đến dưới đài. Xem mọi người biểu lộ chỉ biết. Không có một người nào. Không có một cái nào đem lời hắn nói thật sao. Đều cho rằng đang nghe khoa học viễn tưởng câu chuyện nì. A hát, a hát, a hát, quá khốc rồi. Hồng Phi Cá, tạp chí phóng viên liên tục sợ hãi thán phục. Ta thích vị này Tống tiên sinh. hắn rất biết kể chuyện xưa. Ta muốn cho hắn làm phỏng vấn. Forbes, tạp chí phóng viên hỏi, người cảm thấy hắn miêu tả tràng cảnh có thể thực hiện. Hồng Phi Cá, tạp chí phóng viên nói, đương nhiên có thể thực hiện, bất quá ta phỏng chừng phải chờ tới 50 năm về sau. Người ngẫm lại, 50 năm trước mọi người có thể tưởng tượng điện thoại, máy tính tại đại chúng trung phổ cập sao? Có thể tưởng tượng chúng ta có thể thông qua Internet trao đổi sao? Ta tin tưởng, 50 năm sau nhất định có thể thực hiện vị này Tống tiên sinh tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục